Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 163, mưa gió muốn tới. Tráng hán một mặt tái nhợt, tiểu tử, thật sự có tài, bản lĩnh. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, theo sát lấy một cái miệng rộng quất vào trên mặt hắn. Ba xem, ba, bốn xem, đùng đùng, sao không rớt? Diệp Thần một trận cuồng, quất rồi nói ra, đếm không có đếm ra đến ta đến cùng có mấy cái. Tráng hán đầu đã biến thành đầu heo, không, phải nói so đầu heo còn khó nhìn hơn. Diệp Thần cười lạnh nói, không muốn giả bộ bức, hiểu không, tĩnh, toàn bộ phòng khách im ắng. Diệp Thần bây giờ đang ở các nàng trong mắt cũng là một ác ma. Nói chuyện cuồng vọng ác ma. Báo động, lập tức báo động, Tô Đông Tuyên phản ứng đầu tiên quát, Diệp Thần quay đầu lạnh lùng nhìn lấy nàng, vẻn vẹn liếc một chút, liền để Tô Đông Tuyên trong nháy mắt ngậm miệng lại, cái kia đến ánh mắt để cho nàng có chút sợ hãi. Tô Tĩnh Nhã gọi hơn nửa ngày cũng không có người cho nàng mở cửa. Trong lòng có chút khẩn trương Diệp Thần hội sẽ không xảy ra chuyện. Ngay lúc này, cửa bị mở ra, Tô Tĩnh Nhã vừa định hô, lại nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc, trước mặt người, để trong lòng của hắn trong nháy mắt bị hòa tan, những ngày này bị ủy khuất, tại nhìn thấy cái này người về sau đổ xuống mà ra. Nước mắt đùng đùng, sao không rớt, rơi xuống, người tới chính là Diệp Thần, không nói gì, Diệp Thần một tay lấy Tô Tĩnh Nhã ôm vào trong ngực. Tại bên tai nàng nhỏ giọng nói ra, để ngươi thụ ủy khuất. Tô Tĩnh Nhã lắc đầu, nước mắt ngăn không được rơi vào Diệp Thần trên bờ vai. Nức nở nói ra, không sao, ta biết ngươi nhất định sẽ tới. Nói, nàng cặp kia thon thon tay ngọc chủ động ôm Diệp Thần. Ngẩng đầu, hôn đi, giờ khắc này, Tô Tĩnh Nhã không tải giữ lại, nàng đã sâu biết rõ được. Tại nội tâm của nàng, không có người có thể thay thế Diệp Thần vị trí. Loại cảm giác này rất vi diệu, nhưng lại rất thần kỳ. Tại nàng bất lực nhất thời điểm, trong nội tâm chỉ có một người. Cái kia chính là Diệp Thần. Nhớ tới hắn đối với mình lưu manh, đối với mình vui đùa ầm ĩ. Nhớ tới đã từng đứng tại Thần Tĩnh công ty cửa một người ứng đối số lớn ký giả trang cảnh. Đủ lỗi những nhớ lại, từng cái hiện lên ở Tô Tĩnh Nhã não hải. Nàng biết, nghĩ hắn đã trở thành một chủng tập quán. Chẳng lẽ cái này còn không phải thích sao? Diệp Thần nội tâm lại là vô cùng giật mình. Cái này cô nàng vậy mà chủ động đưa ra. Đây chính là đầu năm mùng một lần đầu a. Hai tay bắt đầu không thành thật trên dưới vận động. Cảm nhận được Tô Tĩnh Nhã thân thể nóng rực. Diệp Thần biết. Cái nha đầu này xem ra là thật động tình, nhẹ nhàng đẩy ra Tô Tĩnh Nhã, vừa cười vừa nói, muốn không chúng ta bây giờ về nhà a? Hai người đối mặt, để Tô Tĩnh Nhã vẫn là có một chút không thích ứng. Thẹn thùng cúi đầu xuống, thấp giọng nói ra, ân, chúng ta về nhà, kéo Diệp Thần, Tô Tĩnh Nhã cùng Diệp Thần song song đi tới, nhìn thấy Tô Đông Tuyên bọn người thời điểm. Diệp Thần mặt không biểu tình nói ra, nhớ kỹ ta lời nói, chuyện này vẫn chưa hết, trò chơi à, tự nhiên muốn chơi thoải mái một chút mới có ý tứ. Ngươi không thể đi, Tô Đông Tuyên mặc kệ, những cái kia, kiên trì nói ra, nếu như ta cứng rắn muốn đi đâu, Diệp Thần hỏi ngược lại, đồng gia sẽ không tha cho ngươi. Ha ha, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, đồng gia. Làm phiền ngươi nói cho bọn hắn, ngày mai ta sẽ đến nhà bái phỏng. Nhìn thấy Tô Tĩnh Nhã về sau, Diệp Thần tâm tình tốt nhiều. Không phải vậy hiện tại Tô Đông Tuyên nâng lên đồng gia. Diệp Thần đều không biết mình sẽ làm ra cái dạng gì khác người sự tình. Đi ra khỏi cửa phòng, Diệp Thần nhìn thấy sững sờ đứng ở nơi đó Tô Mộc Hằng. Nhếch miệng cười một tiếng đi qua. Vỗ vỗ bả vai hắn nói ra, chuyện này, ngươi là đầu công, tỷ phu quay đầu thưởng ngươi. Tô Mộc Hằng lại là không có cao hứng, ngược lại có chút bận tâm hỏi, tỷ phu, cái kia Đồng gia không phải bình thường gia đình, ngươi dự định đi. Đối với loại quan tâm này, Diệp Thần cảm giác Tô Mộc Hằng tiểu tử này là thực tình quan tâm chính mình. Cười nói, hỗn đản tiểu tử, chẳng lẽ ngươi thì đối tỷ phu như thế không có lòng tin? Có lòng tin hay không tiếp quản Tô gia tập đoàn? Diệp Thần suy nghĩ một chút về sau đột nhiên hỏi, Tô Mộc Hằng sững sờ, thì liền một bên Tô Tĩnh Nhã đều sững sờ. Diệp Thần câu nói này là có ý gì? Ngươi là có ý gì? Tô Tĩnh Nhã rúc vào Diệp Thần trong ngực hỏi. Diệp Thần cười không nói. Hai người rời đi Tô gia về sau, Tô Mộc Hằng một thân một mình trong gió lộn xộn. Thế mà Diệp Thần thì không phải vậy. Đem Tô Tĩnh Nhã đưa về nhà về sau, Diệp Thần cho Tiếu đội trưởng gọi điện thoại. 10 phút đồng hồ về sau, Tiếu đội trưởng đem điện thoại đánh trở về. Đồng gia chủ yếu thực lực không tại Chiết Hải, tại Hải Nam. Thế mà lần này bọn họ gia chủ về là tốt, giống như là cùng Tô gia đề thân. Nói đơn giản một số về. Sao? Tiếu đội trưởng lại một lần nữa hỏi. Tiểu Diệp, ngươi đến cùng muốn làm gì? Không phải muốn tìm người ta tính sổ sách à? Tiếu đội trưởng đương nhiên Đồng gia lần này đến mục đích tuyệt đối không chỉ là đề thân đơn giản như vậy, mà lại hiện tại toàn bộ Chiết Hải, thậm chí tất cả sử dụng dưỡng nhan đan người, cái nào không biết Tô Tĩnh Nhã là Diệp Thần nữ nhân. Cũng khó trách tiểu tử này có thể như vậy. Tiếu ca, chuyện này ta tự mình xử lý là được rồi. Nói xong, Diệp Thần đem điện thoại cúp máy, khóe miệng lộ ra một tia tà tiếu. Nghĩ một lát, Diệp Thần quyết định vẫn là tại gọi điện thoại lúc này. Thượng quan Vi Vi chính ở công ty khai hội, điện thoại đột nhiên vang lên để cho nàng nhướng mày, nhưng vẫn là làm nàng nhìn thấy trên điện thoại mặt biểu hiện dãy số lúc. Biểu hiện trên mặt trong nháy mắt biến đến vũ mị, cái này rất nhỏ động tác, để những cái kia chính đang họp người ám đạo là ai gọi điện thoại cho nàng. Để thượng quan Vi Vi có biến hóa như thế. Tốt đệ đệ, đây chính là ngươi lần thứ nhất chủ động cho tỷ tỷ điện thoại a. Nói xong, đối với trong phòng họp người phất phất tay, ra hiệu tan họp, chúng người không lời, càng phát ra đối điện thoại một đầu khác chủ nhân sinh ra hoài nghi. Một chiếc điện thoại làm cho thượng quan Vi Vi tan họp. Lấy phải là bao nhiêu lực độ? Thế nào? Có phải hay không muốn tỷ tỷ? Chờ tất cả mọi người sau khi rời đi, thượng quan Vi Vi giọng nói biến đến càng thêm yêu nhiêu. Diệp Thần cầm lấy điện thoại đều có thể cảm nhận được thượng quan Vi Vi yếu ớt. Nhất thời xương cốt mềm nhũn, yêu tinh, chẳng lẽ liền không thể bình thường một chút nói chuyện sao? Nói nha, có muốn hay không tỷ tỷ? Diệp Thần im lặng, tốt a, nghĩ, riêng là trời tối người yên ta một người nằm tại trên giường thời điểm. Ha ha ha, tốt đệ đệ cánh tay có phải hay không đặc biệt có khí lực? Thượng quan Vi Vi mềm mại cười nói, Diệp Thần quyết định không tại nói nhảm, có hứng thú hay không làm linh tửu sinh ý? Thượng quan Vi Vi nghe được câu này, điện thoại di động kém một chút rơi trên mặt đất, ngươi nói cái gì? Tỷ tỷ không có nghe tiếng, không nghe rõ tính toán, coi ta không nói. Diệp Thần từ tốn nói, hỗn đản, tỷ tỷ người đều là ngươi, để ngươi nhiều lời một lần làm sao? Thượng quan Vi Vi gấp, phúc. Diệp Thần thầm mắng, cái yêu tinh này cái gì thời điểm biến thành chính mình người? Ngươi đối tỷ tỷ tốt, tỷ tỷ nhất định lấy thân báo đáp, có được hay không? Thượng quan Vi Vi nội tâm có chút kích động tiếp tục nói. Diệp Thần thực sự chịu không được loại này dụ hoặc, gặp mặt đi, cúp điện thoại, Diệp Thần sửa sang một chút, có chút lộn xộn tâm tình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.